Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 454, Tâm Như Hùng Sư. Mã Nhã Thần Hệ Đệ Nhất Thái Dương Thần Anh Đề, cho dù tại đông đảo thần hệ chủ thần, cũng coi là có chút cường đại thần linh, chỉ Mã Nhã Thần Hệ tại năm đầu Vũ Xà Thần bảo hộ, chưa hề tham dự qua chư thần ở giữa chiến tranh. Anh Đề cùng cái khác Mã Nhã chư thần khuyết thiếu cường đại đấu trí, hắn có được như sư tử lực lượng, lại có một cừu non tâm, mặc dù ta lực lượng không có cách nào cùng anh Đề so sánh, tại lực lượng so sánh bên trên liền giống như một đầu cừu non, nhưng lòng ta lại giống như hùng sư, tràn đầy chinh phục cùng chiến đấu. Lại một đoàn đỏ nói quang mang từ Hắc Ám Sơn mạch dâng lên. Chẳng qua đây cũng không phải là lưu thủ Hắc Ám Sơn mạch ba vị Thái Dương thần, mà Ấn Độ thần hệ Thái Dương thần Tô Lý ra một phân thân. Cái này phân thân hình như hỏa điểu, thân hình cao lớn, hai cánh triển khai đem nửa cái Thanh Châu chi địa đều bao phủ. Chẳng qua Tô Lý ra cũng không phải là nhằm vào ta tới. Đầu này hỏa điểu phân thân hai cánh mở ra, bay đến dưới chân của ta. Cuồn cuộn không dứt Thái Dương thần lực từ dưới chân truyền đến, để cho ta sức chiến đấu bạo thăng lên một cấp. Chẳng qua từ dưới chân truyền đến còn có một cỗ lực lượng vô danh, cùng Thái Dương thần thần lực không quan hệ, đúng một loại cổ lão cấm chế. Tô Lý gia tịnh không để ý cái khác Thái Dương thần bị ta đánh bại. Nếu như có thể đem ta thu phục, như vậy tọa hạ thần thú càng là cường đại, với hắn mà nói thì càng yêu thích. Bởi vậy hắn không những không so đo ta giận dữ mắng mỏ, thậm chí còn nguyện ý cung cấp một bộ phân thân giúp ta chiến đấu. Chẳng qua đồng dạng ở bộ này phân thân bên trong, quá còn thiết lập âm hiểm cạm bẫy. May mắn, ta ngay từ đầu liền không có đem Thái Dương thần thần tính pháp tác xem như chủ công phương hướng. Ta căn bản không có do dự, liền mặc cho Tô Lý ra phân thân cung cấp lực lượng cường đại xuyên vào thân thể. Cũng mặc cho cái kia đạo cổ lão thần bí cấm chế đem Thái Dương thần nguyên thần thể bao phủ. Sau đó cả người cũng hóa thành một đám lửa, cùng dưới chân hỏa điểu dung hợp lại cùng nhau. Đã Tô Lý ra ném ra mồi nhử, ta liền nên nuốt ăn sạch sẽ. Cỗ này phân thân lực lượng ta cũng tiếp thu, hóa thân thành cường đại hỏa điểu. Ta một cánh đập xuống liền đem đầu kia cánh chim vô số hỏa diễm chi xà đánh rớt. Một ngụm nuốt vào ngũ thải kim kê cùng anh Đề hung hăng đụng vào nhau. Ta càng là xuất tận toàn lực vật lộn, Tô Lý gia liền sẽ càng thích. Nếu ta cảm ứng được đến từ Hắc Ám Sơn mạch lực lượng cường đại, ngay tại suy yếu thực lực anh Đề, không có bất kỳ cái gì thần hệ Thái Dương thần thu thập đủ Thái Dương thần thần tính pháp tác, có thể cướp đoạt anh Đề Thái Dương thần thần tính, Tô Lý gia cũng rất muốn chia lãi. Chẳng qua anh Đề dù sao cũng là một phương chủ thần, Mã Nhã thần hệ cường đại nhất Thái Dương thần. Khi hắn ra sức dẫy dụa, coi như ta được đến Tô Lý gia viện trợ, cũng không có thể đem hắn toàn diện áp chế. Chẳng qua không đến bao lâu, ta liền cảm ứng được mặt khác một cỗ Thái Dương thần thần lực lặng yên mà tới. Cỗ lực lượng này ta hết sức quen thuộc, đó là A Mông lực lượng của thần. Anh Đề, người đã trở thành chư thần công địch, vẫn là từ bỏ ngoan cố chống lại, để cho ta đả diệt linh hồn hỏa diễm của ngươi, chờ đợi một vạn năm sau một lần nữa phục sinh. Ngươi nói bậy, mặc dù anh Đề vẫn là như vậy uy phong lẫm liệt, nhưng thần sắc lại vô cùng chật vật. Trên người hắn mặt trời hỏa diễm đã bị ta cướp đoạt hơn phân nửa. Đầu kia muốn cứu đệ nhất Thái Dương thần cánh chim hỏa xà, cũng bị ta một tay bắt lấy cổ, ném vào ngũ sắc đại lục. Kết quả của cuộc chiến đấu này đã hết sức rõ ràng, kém cũng chỉ đúng thời gian. Mã Nhã thần hệ Thái Dương thần anh Đề đang kinh nộ phía dưới, rốt cuộc hiểu rõ cùng hắn đối nghịch cũng không phải là chỉ có ta một. Lập tức giống to, Hyperion, ngươi chẳng lẽ liền nhìn bọn họ xuất thủ, làm cường đại nhất Thái Dương thần, chẳng lẽ sự cảm nhận của ngươi liền không có chính nghĩa cùng công lý? Mặc dù chư thần hệ Thái Dương thần cơ hồ đều tụ tập tại trên Phong Nguyệt Đại Lục, nhưng chỉ có Hyperion cái này tiếp cận nhất trí cao thần Thái Dương thần mới có năng lực cứu hắn. Anh đề cũng là một vị thần chi, biết rõ lúc này ai mới là cuối cùng một cây rơm rạ. Yên lặng tại Hắc Ám Sơn Mạch, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác Hyperion. Tại anh đề hét lớn kêu cứu, rốt cục có động tác, có chút tăng lên thần lực. Một chi tràn ngập ô kim quang mang thái dương thần chi tiễn hung hăng bắn thủng anh đề cổ họng. Đây chính là 12 Titan thần chi một. Cường đại nhất thái dương thần trả lời chắc chắn. 6 tôn khăn đen lực sĩ từ trong hư không nhô ra cánh tay. Đem cái này bị chúng thần từ bỏ thái dương thần bắt lấy. Đến đây mã nhã thần hệ 5 tên thái dương thần toàn quân tận mực. Tất cả thần tính pháp tắc đều bị ta thu thập lại. Đừng đi quản cái khác thái dương thần. A tà đài ngựa thần hệ thái dương thần. Cũng A tà đài ngựa thần hệ chấp trưởng thần quyền chủ thần. Amaterasu Omikami có 2 đạo ngươi cần thần tính. Cái khác thái dương thần thần tính. Ta đều có thể ban cho ngươi. A mông thần thanh âm truyền đến. Ta nghe lập tức mừng rỡ. Đang thu thập mã nhã thần hệ thái dương thần thần tính pháp tác. Ta thái dương thần thần tính cũng thu thập được 12 đầu. Nếu như lại thu thập 2 đầu. Ta liền có thể có được tiếp cận tô lý gia. A mông. Hyperion thần lực. Vượt xa cái khác thái dương thần. Ta cũng không có nghe từ A mông thần giật dây. Mà đem toàn bộ thể xác tinh thần đều thu nạp lên. Hình thành một đoàn sáng tỏ nhưng không chói mắt hỏa cầu. Ở trên bầu trời quay tròn xoay tròn. Ta tất cả đạt được đều cần tiêu hóa. Lần này trên phong nguyệt đại lục rốt cuộc không có nguyên thủy thái dương thần tồn tại. Nói thăng nói rơi cũng biến thành hỗn loạn. Đại địa bên trên có một nửa nhân khẩu đều lâm vào khủng hoảng. Rất nhiều thành thị đều dấy lên không thôi đại hỏa. Nguyên bản tứ đại đế quốc đã không có cách nào khống chế bọn họ quốc thổ. Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình nội bộ tranh đấu. Căn bản là thành không quan trọng gì cho trẻ con. Không có người lại đi quan tâm thống trị bọn họ chính phải quốc vương kia. Cũng không có người lại đi quan tâm đến tột cùng là vị nào thần linh đang quản hạt khối đại lục này. Bọn họ chỉ muốn thoát đi thế giới này. Nhưng một người có thể từ một quốc gia trốn vào một cái khác quốc gia. Nhưng lại có thể nào từ một đại lục trốn hướng một cái khác đại lục. Từ phong nguyệt đại lục hướng bắc, đúng tử vong chi hải. Căn bản không ai có thể vượt qua tòa này biển cả. Hướng đông hoặc là hướng tây, cũng là biển rộng mênh mông. Mà lại đường xá từ từ, cho dù có tọa kỵ thay đi bộ, không có thời gian mấy năm cũng khó mà đến đại lục biên giới. Đối với phong nguyệt đại lục đám người bên trên mà nói, tiếp cận nhất, cũng có khả năng nhất đúng một chút hy vọng sống. Cũng chỉ có phương Nam Như Khăn Thất Hải, vượt qua Như Khăn Thất Hải là được Hoàng Kim Đại Lục. Như Khăn Thất Hải đúng Hoàng Kim Đại Lục cùng phong nguyệt đại lục. Đường ven biển giao thoa hình thành giữa chừng lục hải. Mặc dù danh xưng thất hải, nhưng diện tích cùng tử vong chi hải so ra, tựa như đúng địa trung hải, hồng hải, hắc hải dạng này bên trong lục hải cùng Thái Bình Dương, Đại Tây Dương so đấu. Chẳng qua, có thể nghĩ đến vượt qua nguyên một tòa đại lục, vượt qua Như Khăn Thất Hải, đảo vong đến Hoàng Kim Đại Lục người, cần cực kỳ lâu dài kiến thức. Phong Nguyệt Đại Lục đám người bên trên hốt hoảng hối hả ngược xuôi. Thế nhưng lại không có mấy người nghĩ đến đào vong đến địa phương xa như vậy. Trên Phong Nguyệt Đại Lục hỗn loạn, lại cho một mực kiên trì phát triển thực lực dòng binh đoàn một tốt đẹp thời cơ. Tiên truyền thế giới quấy nói, tín ngưỡng phong ma, gia nhập cái đoàn đội này mới có thể an toàn. Ở thời điểm này, liền xem như cây cỏ cứu mạng cũng có người chịu bắt. Huống chi phong ma dòng binh đoàn có được tam phân đảo, khô lâu đảo, dạng này hậu cần căn cứ, thế lực của bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại bành trướng. Mỗi ngày đem số lớn nạn dân, thông qua khô lâu đảo đưa đến tam phân đảo, đồng thời thông qua ở địa cầu thế lực, khiến cái này người thân phận hợp pháp hóa, hoặc là lặng lẽ chuyển rời đến đảo ác ma, mặc dù ta ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng tinh thần lực lại xưa nay chưa từng có khổng lồ. Đầy đủ đem hơn phân nửa phong nguyệt đại lục đặt vào tinh thần lực quét hình phạm vi. Làm một tân sinh thần chi. Ta đối với tinh thần lực vận dụng lại phi thường tinh thâm. coi như rất nhiều thành thần mấy ngàn năm thần linh cũng chưa chắc có ta như vậy hiểu rõ tinh thần lực, linh hồn huyền bí. Mỗi khi ta thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, nguyên bản giấu ở sâu trong linh hồn những ký ức kia liền sẽ tiết lộ ra ngoài, để cho ta càng nhiều hiểu rõ thuộc về qua những bí mật kia. Khi ta đem ánh mắt vùi đầu vào càng bao la hơn thời không, nhìn thấy lại không là đồng dạng không gian, mà vô số thời không giao thoa. Tại từng tầng thời không khe hở bên trong, có cực nhỏ thần hỏa tại nóng lòng nhảy lên. Đó là thời không người lữ hành. Bọn họ có đến từ tương lai, có đến từ qua, có đến từ không cách nào hình dung không gian, có bản thân liền là thần chi. Tại thời không trường hà chi nhánh, hoặc là trong khe hở, thường thường sẽ đặc biệt ổn định. Có thần chi là ở chỗ này thành lập thuộc về mình quốc gia. Việc này thần chi quốc gia, tựa như đúng chói mắt minh tinh, tại như cây già chạc cây, sông lạc thủy lưới thời không chung, lộ ra như vậy làm người khác chú ý. Nhiều như vậy thần chi quốc gia, cũng không có một cái nào đúng thuộc về ta. Bởi vì cho dù thần chi quốc gia, cũng không thể chống lại thời không ngược dòng ảnh hưởng. Một khi thời không chung nào đó một dòng sông ánh sáng biến thiên, thần chi quốc gia cũng sẽ bởi đó diệt vong. Chỉ có lợi dụng sang thế thần khí, tại vô tận thời gian chung mở ra tới một cái thần hệ thánh địa. Tỷ như Hoa Hạ thần tộc tam thập tam thiên, thiên đường thần hệ vườn địa đàng, mới có thể không dùng e ngại hủy diệt nguy cơ. Khi ta tòng thần du lịch chung tỉnh lại, đã run một cái thân thể, chỉ nghe được vô số nhỏ bé không gian sụp đổ thanh âm, bén nhọn chói tai, làm tân sinh cường đại thái dương thần. Ta cũng không có thuộc về mình cố định hình tượng, ta càng ưa thích mình nguyên lai là thiếu niên bộ dáng. Lần này không cần ta đi tìm địch nhân, bởi vì A Ta Đài ngựa thần hệ thái dương thần, Amaterasu Omikami liền nửa quỳ tại một mặt kim sắc trên gương, lẳng lặng chờ ta tỉnh lại. Ta không cách nào phân biệt tôn này thái dương thần đến tột cùng là nam hay là nữ. Nàng lộ ra xinh đẹp như vậy, nhưng lại cũng mang theo dương cương chi khí, giữa cử chỉ nho nhã lễ độ, lại làm cho người có nói không nên lời chán ghét. Dưới chân hắn mặt vàng kim thái dương kính, hình dáng trang sức lấy một đầu to lớn vô cùng kỳ dị cự xà, và cả tòa mặt kính lộ ra không hợp nhau. Nhìn thấy ta tỉnh lại, Amaterasu Omikami cung kính cúi thấp đầu. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.